Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 560. Sớm một ngày. Một dải mây vàng lướt đi trên không, vang lên tiếng sói gào. Trên đó có hai tu sĩ, là Ngụy Tác và nữ tu giả trang thành Kim Giao Chân Nhân và tu sĩ Mũi Khoằm. Dải mây này là Thiên Lang Yên, phi độn pháp bảo của Kim Giao Chân Nhân. Dừng kích phát thì đám mây sẽ ngưng thành một khối hắc sắc tinh thể cỡ bàn tay, rất đặc biệt. Rời khỏi động phủ của Kim Giao Chân Nhân, Ngụy Tác và nữ tu kích phát phi độn pháp bảo này đi về Bắc La Thành. Cả hai đi qua gần Hôi Nga Thành, tiếp đó toàn đi ngoài hoang dã, không qua thành trì nào. Giờ đã nhìn rõ thiên không, chỉ còn cách mấy trăm dặm. Đến rồi. Ngụy Tác, đó là tinh phong pháp y của Huyền Phong Môn, chỉ có đệ tử tinh anh lập công lớn mới được thưởng. Đệ tử có pháp y này địa vị ngang với trưởng lão, có thể trực tiếp xử trí ngoại môn đệ tử. Đột nhiên, nữ tu hơi nhíu mày, hạ giọng bảo Ngụy Tác: Các hạ nên che giấu tu vi, đừng để y nhận ra sơ hở. Huyền Phong Môn xuất động ngần ấy nhân thủ. Ngụy Tác đã nhận ra thanh ngân lưỡng sắc độn quang từ trong thiên không bắn tới, vẽ thành một quỹ tích cắt vào Thiên Lang Yên. Thanh ngân lưỡng sắc quang hoa do pháp y của các tu sĩ phát ra, rõ ràng pháp y này cũng là một món phi độn pháp bảo. Lưỡng vị đạo hữu xin dừng bước. Đệ tử tinh anh Huyền Phong Môn đó lướt đến trước Ngụy Tác và nữ tu. Phân niệm cảnh ngũ trọng, đệ tử tinh anh của siêu cấp tông môn, quả thật tông môn bình thường không so được. Ngụy Tác dùng vọng khí thuật quét vào, nhận ra đệ tử Huyền Phong Môn này tu vi phân niệm cảnh ngũ trọng. Trước kia xem Huyền Phong Môn thu đồ đệ, Ngụy Tác có nghe nói rằng rèn luyện của Huyền Phong Môn đối với môn nhân đệ tử phi thường hà khắc. Con đường trở thành nội môn đệ tử cực kỳ gian nan, mỗi năm đều có số lượng kinh nhân đệ tử mất mạng vì rèn luyện. Nhưng gã hiểu Huyền Phong Môn là siêu cấp đại tông môn, có cả chục vạn môn nhân đệ tử tinh anh ít nhất cũng hơn trăm. Hiện tại tùy tiện đưa ra một đệ tử tinh anh đã có tu vi phân niệm cảnh ngũ trọng, thực lực này quá kinh nhân. Đệ tử Huyền Phong Môn này bất quá 30 tuổi, tinh phong pháp y xanh nhạt trên mình như tinh hà lưu động, y lại mày kiếm mắt sao, khí thế phi phàm, có khí tức cao quý của đệ tử đại tông môn, đại phái. Tinh phong pháp y, các hạ là đệ tử Huyền Phong Môn. Nữ tu bình tĩnh như thường nhìn đệ tử Huyền Phong Môn khí vũ bất phàm, nhíu mày. Không hiểu chặng đường có việc gì chăng? Hả? Kim Giao Sơn, Kim Giao Chân Nhân. Đệ tử Huyền Phong Môn thấy kim sắc linh khí của nữ tu thì vội hành lễ. Tại hạ Triệu Như Phong, nội viện đệ tử của Huyền Phong Môn, chẳng chân nhân lại vì bản môn có một đối đầu đào thoát. Tại hạ phụng lệnh đại sư huyên Lâm Thái Hư tra xét ở đây, khiến chân nhân bất tiện, thật sự xin lỗi. Huyền Phong Môn cũng phân thành nội sơn, ngoại sơn. Ngoại sơn là ngoại môn đệ tử, nội sơn là nội môn đệ tử, còn nội viện là đệ tử tư chất kinh nhân, hoặc lập công lao lớn với tông môn, hoặc nhờ tế ngộ mà tốc độ tu luyện cao hơn hẳn nội môn đệ tử, được Huyền Phong Môn coi là đệ tử tinh anh trọng điểm bồi dưỡng. Đệ tử tinh anh của siêu cấp tông môn quả nhiên khác hẳn. Y tuy có khí độ của đại phái, nhưng còn nhân vật như Lâm Thái Tư và Hứa Thiên Ảng lại quá bá đạo. Bất quá địa vị bất đồng, ở vị trí hai kẻ đó phải cần uy phong như thế, không thì khó lập uy, sao trấn áp được ngần ấy đệ tử. Thấy đệ tử Huyền Phong Môn lễ độ như vậy, Ngụy Tác sấy lên ý nghĩ. Rõ ràng đệ tử Huyền Phong Môn lễ phép với nữ tu không vì e dè thực lực Kim Giao Chân Nhân, mà là phong cách của y như thế. Càng như vậy càng ít gây chuyện, đại tông môn mới càng đáng sợ. Bất quá Ngụy Tác hiểu cũng phải là tu sĩ ở cấp nhất định mới được đối xử như thế, còn gặp tu sĩ chưa đạt cả phân niệm cảnh thì đệ tử Huyền Phong Môn này khẳng định không khách khí. hóa ra thế, hiện tại xong rồi chứ. Nữ tu ra vẻ e dè, tán tu như kim dao chân tất không dám đắc tội đệ tử tinh anh Huyền Phong môn. Không biết vị đạo hữu này và chân nhân có quan hệ gì. Triệu Như Phong tỏ vẻ xin lỗi. Thứ lỗi, tại hạ phụng mệnh phải hỏi mọi tu sĩ qua đây, còn phải ghi lại, không thì có sơ hở gì, sư huynh để ở đằng sau so ra thì tại hạ sẽ bị trách phạt. Đây là đệ tử mố, tên Liễu Nguyên Hảo. Nữ tu đáp, có vẻ không muốn gây sự. Được rồi, không có việc gì đây, đã phiền chân nhân. Có gì mong chân nhân bỏ qua cho. Triệu Như Phong lấy ra một ngọc phù, thần thức quét vào đoạn mỉm cười gật đầu, tránh đường. Đi thôi. Ngụy Tắc và nữ tu không nói gì thêm, Thiên Lang Yên lướt đi, rời khỏi chỗ đệ tử Huyền Phong môn. Hai ngày sau, trên một hoang nguyên, một đám mây đen lao đi thật nhanh. Phía trước chợt xuất hiện một vùng xanh thẫm. Bắc La Thành hóa ra là thế. Trên đám mây, Ngụy Tắc ngưng thần nhìn thành trì. Liên tục hai ngày phi độn, Ngụy Tắc và nữ tu tới được mục đích Bắc La Thành. Hai ngày nay, Ngụy Tắc và nữ tu còn qua một lần tra xét nữa, do một đệ tử tinh anh Huyền Phong môn thực hiện, có vẻ Huyền Phong môn bố trí sọc theo thiên không mấy chục đệ tử tinh anh. Ngụy Tắc cho rằng Lâm Thái Hư vì đối phó gã đã động dụng lực lượng quá độ. Có điều gã không biết rằng Lâm Thái Hư làm vậy là vì nữ tu. Tòa thành xanh biếc này kiến tạo trên bình nguyên. So với những thành trì trên địa hình tương tự mà Ngụy Tắc từng thấy thì khác hẳn, quy mô tương tự Linh Nhạc Thành nhưng không có tường vừa cao vừa dày. Mấy trăm dặm quanh thành trì mọc toàn dây leo xanh mướt. Thân dây leo lớn cỡ bắp đùi người lớn bện vào nhau vươn lên cao bằng hai ba người, trên thân và lá có không ít gai nhọn. Loại dây leo đặc biệt này là lục độc mạn chấp dịch và gai chứa kịch độc, tu sĩ bị cào rách ra sẽ phải dùng đan dược chuyên dùng giải độc. Thành ra hoang nguyên này hình thành một chướng ngại thiên nhiên. Tu sĩ dùng phi độn thuật pháp và phi độn pháp bảo có thể đến nơi quy định để vào thành, nhưng trong mấy trăm dặm lơ cơ o, không ít con đường bằng gỗ cao vượt lên đê dai, tu sĩ không biết phi độn thuật pháp hoặc không có phi độn pháp bảo vẫn qua đó vào thành được. Nếu có đại quy mô thú triều, một mồi lửa đốt con đường gỗ là có tác dụng ngăn cản chúng. Đến gần thì nhìn rõ kiến trúc trong thành không hoa lệ, đều dùng đá chất lại, không có gì đặc biệt. Ở mé đông bắc có vẻ là phường thị, nhiều tu sĩ ra ra vào vào rất náo nhiệt. Ngụy Tắc và nữ tu trực tiếp phi lướt đến góc đông bắc rồi đáp xuống. Nói mấy câu với hai tu sĩ giao gác cổng, liền đó một tu sĩ cung kính dẫn cả hai đi vào. Tu sĩ dẫn đường mặt hắc sam, là một đại hán tinh minh khôi ngô. Y tên Lỗ Đắc Tu, chuyên dẫn đường kiếm linh thạch phí dụng. Đối với tu sĩ kiểu này, Ngụy Tắc đã quen, đến một thành trì mới mà thuê thì bớt được không ít thời gian. Gã không muốn lãng phí thời gian ở Bắc La Thành nên không tìm chỗ ở mà bảo tu sĩ đó đưa đến chỗ Tập Cổ Hiên. Lưỡng vị tiền bối, đây là Tập Cổ Hiên. Hiện tại nữ tu đang giữ dáng vẻ kim giao chân nhân, tu sĩ dẫn đường càng lúc càng kính sợ, không dám nhiều lời, thoáng sau đã đưa Ngụy Tắc và nữ tu đến một phường thị xây bằng đại lý thạch trắng muốt. Phường thị này có 3 lớp, 2 lớp ngoài đều nhà một tầng, lớp sau cùng là điện vũ 3 tầng. Cửa điện không có điếm viên chiêu đãi, chỉ có một tấm biển cổ kính khắc ba đại tự Tập Cổ Hiên. Chân nhân đến sớm một ngày. Ngụy Tắc và nữ tu đang quan sát phường thị nổi tiếng này thì một hoa phục tu sĩ đi ra, thấy nữ tu thì hơi ngẩn ra, nói khẽ: Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 561, xương gỗ màu đen. Ngụy Tắc và nữ tu đều nhãn quang lóe lên. Hoa phục tu sĩ mặt vuông, chừng 40 tuổi, tướng mạo uy nghiêm, đầu tóc tết lại, tu vi không thấp, phân niệm cảnh ngũ trọng. Rõ ràng, hoa phục tu sĩ quen Kim Giao chân nhân, hình như còn có ước gì đó. Theo tại hạ. Không đợi nữ tu đáp, hoa phục tu sĩ gật đầu đi trước dẫn đường. Ngụy Tắc khẽ nhíu mày. Theo lý, tu vi hoa phục tu sĩ thấp hơn Kim Giao chân nhân, thái độ thập phần cung kính mới đúng. Nhưng xem ra địa vị còn cao hơn Kim Giao chân nhân, có thể sai khiến ý khiến ai cũng thấy cổ quái. Y cũng dịch dung để xem thế nào đã. Nữ tu lén bảo Ngụy Tắc. Ngụy Tắc không phải chỉ đồn gì, lấy một viên linh thạch ném cho Lỗ Đắc Tu, đoạn cùng nữ tu đi theo tu sĩ đó. Y không nói gì, vòng vèo một lúc thì vào một chỗ ở. Nơi ở này tuy chỉ là lâu cắt hai tầng, nhưng bên ngoài có một thanh sắc linh quang băng cháo bao trùm, tại Bắc La Thành cũng là đẳng cấp không tệ. Tại hạ cũng đến sớm hai ngày. Hoa phục tu sĩ không ngờ Kim Giao chân nhân này không phải chính chủ, đưa nữ tu và Ngụy Tác vào một gian tĩnh thất. Nói đoạn hoa phục tu sĩ cuốn thảm ngân ti thảo dưới đất lên, hút cả một tảng đá lát nền. Ngụy Tác và nữ tu nhìn nhau. Tu sĩ này lấy ra một cái dương màu đen không rõ bằng chất liệu gì. Cái dương vuông vắn chỉ chừng một thước vuông. Ngụy Tác bình tĩnh như thường quét thần thức vào, dị mang chợt lói lên. Trong đó đựng một vật hình cầu, không có linh khí, bề mặt không có phù văn, như thể là một quả cầu tròn. Trưởng lão bảo các hạ đưa vật này đi. Lấy ra cái dương, hoa phục tu sĩ trực tiếp đưa cho nữ tu. Chuyện đó, nữ tu hơi ngẩn ra. Rõ ràng, hoa phục tu sĩ đã hẹn gặp Kim Giao chân nhân ở Bắc La Thành, mục đích là bảo Kim Giao chân nhân đưa cái dương gỗ đen cho ai đó. Nữ tu phản ứng thập phần cơ mẫn, tự nhiên được cho, đương nhiên không chối. Hơi ngẩn ra đoạn nữ tu gật đầu, không nói gì, vỗ lên nạp bảo nang định cho cái dương vào. Đợi đắt. Hoa phục tu sĩ biến hẳn sắc mặt. Sao hả? Nữ tu thắt lòng, Ngụy Tác cùng dồn chú ý lên hoa phục tu sĩ, cả hai tự y nhận ra sơ hở. Lý trưởng lão không dặn vật này không thể cho vào nạp bảo nang hả? Hoa phục tu sĩ nhăn nhó bảo. Lý trưởng lão. Ngụy Tác và nữ tu lén nhìn nhau, nhớ đến lý tả ý trưởng lão của U Minh Cung mà Kim Giao chân nhân nói. Ngụy Tác biết U Minh Cung là đệ nhị đại tông môn ở Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ. Tông môn có không ít kim đan tu sĩ, thực lực hùng hậu, nhưng gã đã giết cả Kim Giao chân nhân và hai đệ tử, không còn đối chứng nên không sợ gì U Minh Cung. Hiện tại hoa phục tu sĩ nói, Ngụy Tác và nữ tu liên tưởng lên trưởng lão Lý Tả Ý của U Minh Cung. Nhưng hoa phục tu sĩ nói đến trưởng lão U Minh Cung này, nhưng việc gì thì cả hai không biết. Không, trưởng lão không dặn. Nữ tu bình tĩnh như thường hồi đáp. Trưởng lão quên cả dặn việc đó. Lẽ nào? Hoa phục tu sĩ đỏ mặt tía tai, rõ ràng cực kỳ giận dữ định mắng Lý trưởng lão, nhưng trước mặt Kim Giao chân nhân thì không dám. Vật này đương nhiên không thể cho vào nạp bảo nang, không thì mố sao luôn cho trưởng lão có tiện hơn không? Lẽ nào? Nữ tu và Ngụy Tác nhìn nhau, Ngụy Tác bình tĩnh như thường vỗ lên nạp bảo nang, lấy ra pháp bảo như cái khăn xanh. Đoạn gã vung tay dùng cái khăn bao lấy cái dương, quang hoa lóe lên, cái dương biến thành một cây phi kiếm vỏ xanh. Có pháp bảo này, chả trách trưởng lão để các hạ lấy vật này. Trưởng lão không dặn là vì biết mỗ sẽ nhắc chăng? Hoa phục tu sĩ có vẻ dễ coi hơn. Lẽ nào pháp khí này vốn do Kim Giao chân nhân chuẩn bị đựng vật đó? Ngụy Tác nghĩ thầm. Cái khăn xanh là lấy được từ nạp bảo nang của Kim Giao chân nhân chung, là nghĩ hình pháp bảo, dùng ảo quang mô phỏng theo hình vỏ phi kiếm che kín hình dáng thật, nên trông cái xương gỗ đen không khác nào một thanh phi kiếm, coi như che mắt người đời. Vật này đối với tu sĩ có tu vi hơi cao, thứ có linh khí là không giấu được. Ngụy Tác cho rằng vốn vô dụng, thuận tay ném vào nạp bảo nang đựng pháp bảo không dùng đến. Mỗ sẽ đi ngay, nên cẩn thận, trong mấy ngày phải đưa được vật này đến nơi. Hoa phục tu sĩ dị thường cẩn thận dặn. Hiện tại tông môn khẳng định đã phát giác vật này bị mất. Trong vài ngày, mọi môn nhân đi ra ngoài khẳng định sẽ bị tra xét, rồi tiếp đến là những tu sĩ có tiếp xúc. Chậm nhất là 4-5 ngày sẽ tra ra mố và các hạ gặp nhau, còn chưa giao đi thì chúng ta đừng mong sống sót. Nếu tra ra thì mong chúng ta nói năng cho khớp. Đoạn hoa phục tu sĩ lấy từ nạp bảo nang ra một khối lục sắc tinh kim. Chúng ta gặp mặt coi như vô tình gặp tại tập cổ hiên, các vị có khối lục đồng tinh để luyện chế pháp bảo mố cần. Mố dùng vật gì đổi thì các vị tự nghĩ. Gặp ở tập cổ hiên thì coi như dùng một món cổ bảo không dám định được đổi lấy khối lục đồng tinh này. Nữ tu phản ứng thập phần cơ mẫn, nhãn quang lóe lên nói ngay. Được, thế đi. Hoa phục tu sĩ còn thấy chưa an toàn. Các vị có cổ bảo gì, lấy ra cho mố xem, nhớ may không biết cổ bảo tung thế nào thì lộ tẩy. Vật này, Ngụy Tắc không hề do dự, vỗ lên nạp bảo nang, lấy hắc sắc tiểu nhân của Càn La chân nhân ra. Được, ta nhớ rồi. Hoa phục tu sĩ thấy Ngụy Tắc lấy ra, nhìn kỹ đoạn thở phào. Đi. Hoa phục tu sĩ như chút được gánh nặng. Nữ tu và Ngụy Tắc nhìn nhau, Ngụy Tắc đưa thứ trông như phi kiếm, thực tế là cái dương bọc khăn xanh lên lưng. Không nhiên được một cái dương, các hạ nhận ra là gì ở trong không? Hình như là một thạch cầu, không có linh khí, lẽ nào là nguyên liệu luyện khí? Nữ tu và Ngụy Tắc bình tĩnh như thường nhưng ra khỏi thì mấp máy môi truyền âm bàn luận. Chậm nhất là 4-5 ngày sẽ tra ra đệ tử rời tông môn gần đó nhất, cả hành tung cụ thể tiếp xúc với tu sĩ nào cũng tra ra. Tông môn như thế khẳng định là một đại tông môn thực lực kinh nhân. Chúng ta tìm chỗ xem là gì rồi tính. Cả hai chỉ nói mấy câu nhưng đủ biết tu sĩ và kim giao chân nhân giao dịch có lai lịch rất lớn, thứ này khẳng định cũng phi thường kinh nhân. Chỉ nguyên việc không thể cho vào nạp bảo nang đã thập phần dường gì. Lưỡng vị tiền bối, hay quá. Cần vãn bối giúp gì không? Cả hai đang trò chuyện thì một tu sĩ tỏ vẻ xiểm nịnh đi tới. Tu sĩ này mặc hắc bào, chính thì Lỗ Đắc Tu chuyên dẫn đường kiếm sinh ý, đã dẫn cả hai đến tập cổ hiên. Ngụy Tắc và nữ tu nhìn nhau, không nói gì, tựa hồ đã hiểu ý đối phương. Có việc cần các hạ làm, đưa bọn mố đến một chỗ ở vắng vẻ rồi tìm một tu sĩ nữa đến. Ngụy Tắc gật đầu bảo. Đương nhiên không thành vấn đề. Đề giai tu sĩ tên Lỗ Đắc Tu hớn hởn đi trước dẫn đường. Ngụy Tắc xuất thủ rất rộng rãi cho y một viên trung phẩm linh thạch. Thông thiên chi lộ. Tác giả. Vô tội. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 562. Thạch cầu cổ quái. Lưỡng vị tiền bối, được rồi. Ngụy Tắc và nữ tu dừng ở góc đường, Lỗ Đắc Tu hưng phấn cầm lam sắc thông hành linh phù đón hai người tới. Sau lưng Lỗ Đắc Tu là một tu sĩ da đen. Tu sĩ này mặc phổ thông thô bố thanh y, ba mươi mấy tuổi, tu vi thần hải cảnh ngũ trọng, không giỏi ăn nói, thấy kim sắc linh khí ngưng hình của nữ tu thì tỏ vẻ kính sợ. Lưỡng vị tiền bối, vị bằng hữu này được không? Chào hỏi từ xa, Lỗ Đắc Tu đi nhanh đến chỗ hai người, chỉ vào tu sĩ da đen sau lưng. Vị bằng hữu này rất đáng tin, cũng như vãn bối, là tu sĩ Bắc La Thành. Khả dĩ. Ngụy Tắc liếc tu sĩ da ngăm đen, gật đầu, giản đan cực độ đáp. Được, lưỡng vị tiền bối xin theo tại hạ. Ngụy Tắc đáp ứng, Lỗ Đắc Tu và tu sĩ da đen tỏ vẻ vui mừng, đi trước cung kính dẫn đường. Đi quá nửa thành, Lỗ Đắc Tu dẫn bọn Ngụy Tắc đến một chỗ ở có thanh sắc quang mạc bao quanh. Chỗ này ở sau một khu rừng nên rất yên tĩnh. Lưỡng vị tiền bối ở đây. Lỗ Đắc Tu dừng lại, đưa thông hành linh phù cho Ngụy Tắc. tiền bối còn gì dặn dò chăng? Theo mố vào trong. Ngụy Tác Không đón thông hành linh phù, gật đầu bảo được. Lỗ Đắc tu thập phần cơ linh, lấy ra thông hành linh phù ấm lên thanh sắc quang mạc. Màn sáng hé một khe đủ cho hai người vào. Thanh sắc quang mạc bao quanh một lâu các hai tầng. Lưỡng vị tiền bối, chỗ này có hợp ý hai vị? Nếu không thì có thể đổi. Lỗ Đắc tu cung kính đứng hỏi. Được, theo bọn mố vào trong kia. Ngụy Tác gật đầu cùng nữ tu đi vào đại sảnh. Lỗ Đắc tu và tu sĩ da ngăm đen vào cùng. Ngụy Tác hỏi tu sĩ da đen: các hạ tên gì? Vãn bối tên Tôn Kim. Tu sĩ da đen lễ phép đáp: đây là thù lao. Ngụy Tác gật đầu, vung tay ba viên linh lơ lửng trước mặt Lỗ Đắc tu và Tôn Kim. Chuyện đó, Lỗ Đắc tu và Tôn Kim tròn mắt, nuốt ửng nước bọt. Lỗ Đắc tu chật vật nói: tiền bối, cho bọn vãn bối ngần này linh thạch là cần bọn vãn bối làm gì? Hóa ra Ngụy Tác đưa cho hai người ba viên thượng phẩm linh thạch. Ba viên thượng phẩm linh thạch tương đương với 300 viên hạ phẩm linh thạch. Đối với hai đê giai tu sĩ thần hải cảnh như Lỗ Đắc tu và Tôn Kim là tài phú kinh nhân. Lúc Ngụy Tác là đê giai tiểu tán tu tại Linh Nhạc Thành thì có 5, 6 viên hạ phẩm linh thạch cũng là đại sinh ý. Lúc đó có khi cả tháng gã không kiếm được 30-40 viên hạ phẩm linh thạch. Đây là thù lao 30 ngày. Thấy cả hai ngẩn người, thần sắc Ngụy Tác không đổi, lại vung tay, mấy đan bình và dược thảo, một tấm thanh sắc ký sự ngọc phù xuất hiện trước mặt cả hai. Trong này là việc hai vị cần làm. Chuyện đó, Lỗ Đắc tu vội dùng thần thức xem qua, tỏ vẻ hoan hỉ. Tiền bối, chỉ cần bọn vãn bối làm thế. Tuy chỉ trông coi dược dịch nhưng cách một tuần hương là phải quấy đều, bằng không dược dịch sẽ ngưng kết, biến thành vô dụng. Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh nhìn Lỗ Đắc tu. Nên mỗ chuẩn bị hai phần, ít nhất các vị phải hoàn thành được một. Không thì thù lao sẽ bị thu hồi, dược dịch phải được hoàn thành ở đây, 30 ngày này các vị không được rời chỗ này nửa bước. Yên tâm đi, chỉ thế thôi, sao cho bọn vãn bối khẳng định không thành vấn đề. 30 ngày liền, bọn vãn bối tuyệt đối không rời nửa bước. Lỗ Đắc tu nói ngay, cả tu sĩ da đen không giỏi ăn nói, thần thức quét qua ký sự ngọc phù cũng tỏ vẻ hoan hỉ. Ký sự thanh phù viết thập phần giản đan, chỉ cần ép nát dược thảo thành dược dịch mỗi một tuần hương cho vào đan bình lắc đều. Hoàn toàn là công việc tay chân mà mỗi ngày 10 viên hạ phẩm linh thạch, thù lao thật quá hậu hĩnh. Đây là một nửa thù lao, làm tốt sẽ có thêm mỗi người 3 viên thượng phẩm linh thạch. Ngụy Tác khẽ liếc đoạn nói: đa tạ tiền bối. Cả hai tu sĩ run lên. Thêm 3 viên thượng phẩm linh thạch tương đương với mỗi ngày có 20 viên hạ phẩm linh thạch. Thù lao này đối với tu sĩ như họ, bảo đi săn yêu thú nguy hiểm thì cũng chấp nhận. Các vị ở trong tính thất luyện chế dược dịch này cho mỗ. Ngụy Tác không nói gì, chỉ vào tính thất sau đại sảnh. Hai tu sĩ Thiên An Vạn Tạ đi vào gian tính thất, thân ảnh Ngụy Tác và nữ tu loáng lên, lướt vào một tính thất trên lầu. Ngụy Tác vội vàng kích phát một đạo cách âm phù, lấy cái dương trên lưng xuống. Cái khăn xanh ảo quang được gỡ ra, cái dương lộ ra. Trong chỗ hoa phục tu sĩ ở lúc trước, Ngụy Tác không nhìn kỹ, hiện tại cùng nữ tu quan sát thì phát hiện cái dương gỗ đen đóng lại thập phần xảo diệu, chộp đóng rất khít, còn cả mấy tấm giấy dán lên, dù tu vi cao thế nào, muốn lấy đồ ở trong là bất khả thi. Rõ ràng để đề phòng kim giao chân nhân mở dương lấy đồ. Đối với Ngụy Tác và nữ tu vốn không phải là kim giao chân nhân, đương nhiên vô dụng. Dùng thần thức quát qua, không có cấm chế đặc biệt nào, Ngụy Tác dùng phù văn tinh kim hắc sắc tiểu đao cắt cái xương. Đây là vật bên trong hiện rõ trước mắt Ngụy Tác và nữ tu. Trong cái xương là một thanh sắc viên cầu lớn cỡ trái dưa, bề ngoài như viên đá, không có phù văn và linh khí. vật này như cục đá, ta không nhận ra gì lạ. Lục Bảo lão đầu nói trong tai Ngụy Tác. Ngụy Tác hơi nhíu mày, cẩn thận dùng chân nguyên bao lấy thanh sắc viên cầu. Vật này không biết có cổ quái gì, chỉ qua mấy câu của Hoa Phục tu sĩ thì đoán được thanh sắc viên cầu cực kỳ trọng yếu đối với một đại tông môn, tựa hồ có kẻ lén lấy ấp ra. Đại tông môn mà phát hiện bị mất sẽ đồng dụng toàn tông tra xét. Hơn nữa thế lực đại tông môn đó tựa hồ hơn xa cỡ Âm Thi Tông. Tông môn như Âm Thi Tông cũng không thể trong thời gian ngắn tra ra ai tiếp xúc với môn hạ đệ tử. Hiện tại thanh sắc viên cầu đặt ngay trước mắt, bề ngoài không khác gì một tảng đá. Cùng nữ tu quan sát một lúc không thấy gì, Ngụy Tác lại dồn thần thức vào. À, mắt gã ánh lên lạ lùng vì thần thức không thể vào được thanh sắc viên cầu. Thanh sắc thạch cầu bình thường thần thức của gã dễ dàng tiến vào, nhưng quả cầu này lại cực kỳ chắc chắn, thần thức căn bản không thể lọt vào. Ngụy Tác lấy làm lạ, nữ tu nhận ra, nhãn quang lóe lên, hiển nhiên cũng như gã, dùng thần thức tra xét nhưng nhận ra không thể. Lẽ nào là nguyên liệu luyện khí quý hiếm? Ngụy Tác do dự một chốc, vỗ lên nô thú đại, hoàng quang lóe lên thả dương chi điểu ra. Lão đại, sau cùng cũng dừng lại để tiểu đệ tu luyện cách này. Dương chi điểu được thả ra, hưng phấn chưa kịp dâng lên thì chợt run người. Sao hả? Ngụy Tác và nữ tu đảo mắt hỏi linh điểu. Lão đại, cái gì đây? Tiểu đệ cảm thấy có khí tức cực mạnh. Dương chi điểu hoảng sợ nhìn thanh sắc viên cầu. Ngươi biết vật này? Khí tức cực mạnh. Ngụy Tác lại cùng nữ tu nhìn nhau. Đúng, vật này tiểu đệ chưa thấy nhưng cảm nhận được. Dương chi điểu gật đầu. Lẽ nào là trứng yêu thú? Ngụy Tác sáng mắt. Chắc không phải, tiểu đệ không cảm thấy khí tức yêu thú. Dương chi điểu lắc đầu. Thế là cái gì? Ngụy Tác và nữ tu nhìn nhau. Dương chi điểu có cảm giác rất đặc biệt. Xem ra viên đá này không phải tầm thường, nhưng là cái gì? Ngụy Tác lại dùng chân nguyên ép khẽ. Ép cũng không được, tựa hồ còn cứng hơn cả tinh kim. Có cảm giác thấy gì đặc biệt nguy hiểm không? Ngụy Tác lại hỏi Dương Chi Điểu. Không. Dương Chi Điểu lắc đầu. Dương Chi Điểu đáp thế, Ngụy Tác vung tay, dùng chân nguyên bọc lấy phù văn tinh kim hắc sắc tiểu đao cắt vào thanh sắc thạch cầu. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 563. Kim đan bị khảm vật. Tình cảnh chấn kinh xuất hiện. Phù văn tinh kim hắc sắc tiểu đao cắt xuống thanh sắc thạch cầu hằn một vết nông trần, rải rác bột vụn. Đồng thời, phù văn tinh kim tiểu đao ngân lên, thân đao hiện rõ vô số quang văn. Khí tức của đạo đạo quang văn cực độ hùng hồn, hơn hẳn tu sĩ kim đan kỳ. Phù văn tinh kim vốn là tinh kim phải thần huyền cảnh tu sĩ mới luyện chế thành, đạo đạo quang văn này là thần huyền cảnh tu sĩ khi xưa luyện chế giá phù văn tinh kim đã dùng thần thông cho vào. Nhưng vô số quang văn huyền ảo như một đại hình pháp trận hiện lên, rung động rồi tan vỡ. Chuyện gì hả? Ngụy Tác tỏ vẻ không dám tin, nữ tu không nén được buột ra tiếng kinh hô. Phù văn tinh kim hắc sắc tiểu đao rung lên như muốn giãy giụa nhưng tức thì hóa tranh cho. Oành! A! Nữ tu lại kinh hô. Thanh sắc thạch cầu bị cắt rơi bột xuống, đột nhiên toàn bộ hóa thành từng làn nguyên khí, đồng thời từ chỗ cắt cả thanh sắc thạch cầu như cháy lên co lại, hóa thành thanh sắc nguyên khí. Cổ quái! Ta sống ngần ấy năm còn chưa thấy thứ gì như thế, là cái gì nhỉ? Lục Bảo lão đầu kêu ầm trong tai Ngụy Tác. Lục Bảo lão đầu ré lên, Ngụy Tác chưa kịp làm gì thì nguyên khí thông qua chân nguyên bao lấy thanh sắc thạch cầu và hắc sắc tiểu đao mà tràn vào thể nội gã. Ngụy Tác biến hẳn sắc mặt. Thanh sắc nguyên khí dường gì tràn vào, Gã vội vận chân nguyên định dồn ra nhưng chân nguyên xung kích lên mà thanh sắc nguyên khí vẫn như sơn như ngục, gã không chống nổi. Oành, oành, oành. Như nước triều kinh nhân, thanh sắc nguyên khí xông thẳng lên kim đan gã ở mi tâm khiếu vị. Tiểu tử, sao rồi? Lão đại, Ngụy đạo hữu, sao thế? Thấy sắc mặt Ngụy Tác khó coi cực độ, không thể ngăn được thanh sắc nguyên khí cổ quái nhập thể, Lục Bào lão đầu, Dương Chi Điểu và nữ tu đều kinh hô. Ngụy Tác không đáp, xoạt. Một tia lửa đen dồn vào thanh sắc nguyên khí. Dù thanh sắc nguyên khí có hại hay có ích với gã, nhưng lúc này gã có cảm giác không thể khống chế. Không thể khống chế, đối với tu sĩ cũng có nghĩa là nguy hiểm mất mạng. Ngụy Tác lại biến sắc. Thái cổ hung hỏa quyết, cả chướng khí của hoang cổ bạch trạch cũng thiêu được mà xung kích thanh sắc nguyên khí thì lại không chống nổi. Oành! Thanh sắc nguyên khí như nước triều tràn vào kim đan của Ngụy Tác. Cái gì nhỉ? Ngụy Tác cảm giác được thanh sắc nguyên khí tràn vào kim đan nhưng không hề biến hóa, tụ tập trong một góc kim đan như chiếm lấy một chỗ, kết thành một thanh sắc cầu thể. Tích tắc sau, nguyên khí ngoài thanh sắc thạch cầu tan hết, ngưng kết trên kim đan của Ngụy Tác. Trong thanh sắc thạch cầu là một viên nhũ bạch sắc tinh hạt cỡ ngón tay cái. Viên đá bên ngoài thanh sắc thạch cầu bừng lên, chỉ còn lại viên tinh thạch lơ lửng yên lặng phát ra nhũ bạch sắc quang hoa. Ngụy đạo hữu, không sao chứ? Thay đổi dường gì như thế khiến nữ tu hít một hơi lạnh, mặc kệ tinh hạch mà không nén được hỏi Ngụy Tác. Trên mình gã linh khí kịch liệt dao động đã bình phục, nhưng sắc mặt gã cực kỳ khó coi. Dù là kim đan đại tu sĩ, kim đan đột nhiên có thêm một thứ thì không thể dễ coi được. Nguyên khí đó chảy vào kim đan. Ngụy Tác bảo nữ tu. Cái gì? Nữ tu tức thì biến sắc. Có gì khác không? Tạm thời không xung đột gì với kim đan. Hiện tại Ngụy Tác cảm giác được vật này tử khí trầm trầm như viên đá trong kim đan. Có điều, viên đá này quá cổ quái. Thật ra là cái gì nhỉ? Ngụy Tác dừng ánh mắt trên viên tinh thạch. Phù văn tinh kim vốn là tinh kim cứng nhất, cả thái cổ hung hỏa cũng vì luyện hóa được. Hắc sắc tiểu đao lại là cổ bảo, không biết còn ra thêm thần thông gì, nhưng giờ lại hóa thành cho. Vô số phù văn do thần huyền kỳ tu sĩ để lại cũng ăn vỡ, thanh sắc thạch cầu chỉ lại viên nho nhỏ này. Tạm thời không xung đột gì với kim đan. Nữ tu thở phào, mục quang lại nhìn lên tinh thạch nhưng sắc mặt không dễ co gì, kim đan có thêm một thứ dược gì thì không hay ho gì. Đáng sợ quá. Dương Chi Điểu không nhìn viên tinh thạch, thân thể lại run lên. Thế nào, ngươi cảm giác thấy gì? Ngụy Tác và nữ tu hỏi Dương Chi Điểu. Vật này cũng có khí tức gần giống thiên không. Dương Chi Điểu hoảng sợ. Khí tức gần giống thiên không. Ngụy Tác và nữ tu cùng rúng động. Vật này lẽ nào là vật do viễn cổ tu sĩ ghi lại công pháp? Mục quang nữ tu đột nhiên lóe lên. Quang hoa trên tinh thạch đích xác giống với thiên không, nhìn kỹ còn nhiều phù văn lấp lóe, giống như điển tịch. Thứ ghi lại công pháp. Ngụy Tác thấy như có vô số phù văn nhỏ xíu lấp lóe. Hơi trầm ngâm đoạn thử phát thần thức vào. A, Ngụy Tác đã dùng thần thức tra xét thanh sắc thạch cầu, chỉ là không được nhưng giờ thọ vào thì kêu lên thảm thiết. Thần thức gã tựa hồ bị vô số cương châm đâm vào. Thống khổ vô vàn. Ngụy Tác, sao thế? Nữ tu nhợt nhạt mặt mày. Đừng dùng thần thức tra xét. Thân thể Ngụy Tác run lên thống khổ vô cùng nhưng vẫn miễn cưỡng bảo. Bị thần thức phản lại. Thấy gái như vậy lại kêu lên, nữ tu hiểu ra có phần hoảng sợ. Vật này có lực phản xung cực mạnh với thần thức của mỗ cũng không ngăn được. Ngụy Tác nhợt nhạt mặt mày, thần quang trong mắt thoáng hư nhược. Ban nãy gã bị thần thức xung kích hùng hậu va vào nên thần thức tổn thương không nhẹ. Như khi mệt mỏi là cố đi qua một truyền tống pháp trận. thần thức tổn thương ít nhất phải vài ngày mới triệt để khôi phục. Thật ra là thứ gì? Lục bảo lão đầu gần như triệt để điên cuồng. Dù là viễn cổ cổ bảo, nguyên liệu luyện khí cực kỳ đặc biệt thì cũng có manh mối đoán xem là cái gì, nhưng vật này không thể phán đoán. Dù là gì thì vật này cũng bất phàm, thu lại đắc. Ngụy Tác hít sâu mấy hơi rồi chụp lấy tinh thạch không hề phát ra linh khí. Hiện tại gã không dám thử nữa, nhưng vật màu xanh lẻn vào kim đan gã là yên ắng như tảng đá. Có điều ai biết được nó có xảy ra chuyện gì không, chưa biết chừng có liên quan đến viên tinh thạch trong tay, nên gã nhất định phải giữ nó. Cũng may thanh sắc thạch cầu cực lớn đã nhỏ lại, dù không dùng nạp bảo nang được thì cũng dễ mang theo. Vật này nên giữ kỹ, chưa biết chừng tương lai sẽ từ tu sĩ hoặc giả tông môn bị mất mà biết gì đó. Nữ tu có vẻ lo nghĩ cho Ngụy Tác, tán đồng gật đầu. Ngụy Tác hơi trầm ngâm, lấy từ nạp bảo nang ra một túi tơ nhỏ, đeo khối tinh thạch trên ngực như dây chuyền. Đi thôi. Thu viên tinh thạch lại, Ngụy Tác không dừng, lấy ra một viên dịch dung đan, dùng chân nguyên làm tan để bôi lên mặt, biến thành một trung niên tu sĩ mặt mũi trắng trẻo. Nữ tu không hề do dự, kim sắc linh quang tan đi, tay xuất hiện quang hoa trong suốt, hóa thành mặt nạ ấm lên mặt. Khí tức đồng thời thay đổi, biến thành một nam tu mặt tròn có nốt ruồi đen. Hai tu sĩ này là Ngụy Tác và nàng gặp dọc đường, gã dùng một món linh giai hạ phẩm pháp bảo giao dịch, đang ở trong một thành trì tính tu. Hiện tại Lỗ Đắc Tu và Tôn Kim cũng được Ngụy Tác tìm cứ bảo ở lại đây một tháng, thì thực sự dịch đó vô dụng, coi như họ là con mồi che mắt. Cả hai đi khỏi là không định quay lại nữa. Dù hoa phục tu sĩ tìm hiểu được kim giao chân nhân, tối đa chỉ biết kim giao chân nhân có gặp Lỗ Đắc Tu rồi lần đến chỗ này, nhưng tiếp theo cũng tắc tị. Thay đổi diện mạo xong, Ngụy Tác và nữ tu đi khỏi chỗ ở không người, vòng một vòng sang tập cổ hiên. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 564. Hỏa Tước Ngọc Cổ Bảo. Không lâu sau, Ngụy Tác và nữ tu đến cửa tập cổ hiên. Cũng như lúc Lỗ Đắc Tu dẫn đến, cửa tập cổ hiên không có điếm viên tiếp đãi, cực kỳ lạnh lẽo. Đinh đinh, Ngụy Tác và nữ tu vào tập cổ hiên, bên trong có tiếng chuông vang lạnh lót vang lên, một nữ tu mặt đạm thanh sắc cung trang từ sau bình phong đi ra. Nữ tu trông chừng hơn 30 tuổi, ngực vun đầy, thập phần diễm lệ, mỗi lần đảo mắt đều mang vô phong tình quyến rũ của nữ tử thành thục. Lưỡng vị đạo hữu đến tập cổ hiên là có cổ bảo cần giám định chăng? Khẽ quan sát hai người, đoạn nữ tử diễm lệ mỉm cười vào thẳng chính đề. Đúng thế, tại hạ đích xác có cổ bảo muốn nhờ quý hiên giám định. Ngụy Tác bình tĩnh như thường gật đầu. Hả? Không biết cổ bảo là tàn khí hay còn nguyên? Thanh sắc cung trang nữ tử mỉm cười. Ngụy Tác hơi dần giật chân mày. Thế nào, tàn khí và nguyên lành khác nhau sao? Tàn khí thì phù văn và pháp trận đều phá tổn, thử nghiệm cũng khó hơn, chưa biết chừng sẽ có hung hiểm. Gần đây trưởng quỹ khá bận, nếu là mảnh vỡ thì đợi hơn 10 ngày nữa. Nữ tử xinh đẹp thong thả giải thích. Nếu cổ bảo còn nguyên thì không khó bằng, có thể lập tức giám định. Hóa ra thế. Ngụy Tác gật đầu. Cổ bảo của mỗ không phải tàn khí, còn nguyên. Không có vấn đề gì, chỉ là cần nói rõ quy củ của tập cổ hiên. Nữ tử diễm lệ mỉm cười. Nếu không thể giám định, một viên linh thạch cũng không thu, nhưng giám định được thì phí dùng ít nhất cũng 1.000 hạ phẩm linh thạch. Nếu giám định được cổ bảo không đạt cả linh giai thì cũng cần trả 1.000 hạ phẩm linh thạch, vì dù phẩm giai thế nào thì thử ra pháp trận cũng rất tốn công. Hơn nữa nếu cao hơn linh giai cho đến đạo giai thượng phẩm thì theo giá trị thu 1/10 giá trị làm phí dùng giám định, nhưng lấy 1 vạn hạ phẩm linh thạch làm giới hạn. Dù cổ bảo là huyền giai pháp bảo giá trị liên thành, tối đa cũng chỉ lấy phí dụng 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Được, không thành vấn đề. Ngụy Tắc gật đầu. Thấy Ngụy Tắc thản nhiên như thường đáp ứng, nữ tử Diễm Lệ tỏ vẻ ngạc nhiên. 1 vạn hạ phẩm linh thạch không nhỏ, còn Ngụy Tắc chỉ là một tu sĩ phân niệm nhất trọng, nữ tu đi cũng trông cũng bình thường, nhưng dáng vẻ thản nhiên đó khiến nàng ta hơi giật mình. Phí dụng không thành vấn đề thì còn một điểm cần nói rõ. Lúc tập cổ hiên giám định cổ bảo thì các vị phải có mặt. Nữ tử xinh đẹp tỏ vẻ kinh ngạc, dặn Ngụy Tắc và nữ tu. Hả? Vì sao? Ngụy Tắc không hiểu. Là thế này. Nữ tử xinh đẹp mỉm cười. Có những cổ bảo có công hiệu và uy năng thập phần kinh nhân, có những cổ bảo chưa biết chừng còn có huyền diệu đặc biệt. Trưởng quỹ thích nghiên cứu cổ bảo, sợ rằng gặp cổ bảo tốt thì không nén được tham niệm. Nên chủ nhân cổ bảo có mặt là hơn, bằng không trưởng quỹ không nén được lòng tham định nuốt không hoặc dùng đồ giả đổi lấy cổ bảo thì tai họa. Xem ra trưởng quỹ tập cổ hiên cũng thú vị. Ngụy Tắc và nữ tu không nén được nhìn nhau. Trưởng quỹ biết rõ thân phận, bảo nếu là thần huyền cảnh tu sĩ thì chưa biết chừng thấy là cướp. Nữ tử xinh đẹp mỉm cười rồi mời Ngụy Tắc và nữ tu đi ra sau bình phong. Vòng qua bình phong, nữ tử Diễm Lệ dẫn Ngụy Tắc và nữ tu vào một gian phòng có một địa đạo rộng chừng 2 trượng dẫn xuống. Theo thông đạo đi xuống mấy chục trượng, trước mắt thoáng hẳn xuất hiện một đại điện. Đại điện chừng 500-600 trượng vuông, có nhiều tinh trụ đủ màu, nhiều chỗ có các pháp trận, khảm tinh thạch. Bên trái đại điện đặt mấy cái ghế ngọc cùng một cái bàn dài. Cạnh cái bàn còn mo lão đầu mặt mũi cứng đờ, cực kỳ nghiêm túc. Lão đầu này tóc hoa râm quá nửa, sắc mặt hơi vàng vọt như Ngụy Tác giả tăng trước kia. Gã dùng vọng khí thuật quét vào, tu vi phân niệm cảnh ngũ trọng, không thấp tí nào. Nữ tử xinh đẹp dẫn Ngụy Tác và nữ tu đi xuống. Lão đầu đang tụ tinh hội thần nghiên cứu một thứ có vẻ cũng là một món cổ bảo. Văn trưởng quỹ, lưỡng vị đạo có cổ bảo còn nguyên cần nhờ giám định. Được, biết rồi. Nghe nữ tu Diễm Lệ nói, lão đầu thong thả liếc Ngụy Tắc và nữ tu rồi nghiêm túc thu đồ trong tay lại. Các vị có cổ bảo gì? Là vật này. Ngụy Tắc không dườm lời, hồng quang lóe lên. Lấy hồng sắc tiểu viên kính lấy được thanh thành thư ra. Đây là... Chỉ lướt qua, lão đầu vốn ơ hờ chợt thân ảnh loáng lên, lướt đến chỗ Ngụy Tác. Vì đạo hữu này, hiện tại giao cho lão phu xem chắc không thành vấn đề chứ. Lão đầu mặt mũi trơ khớp nói với Ngụy Tác bơ a, nơ, gơ, hơ, ngữ ký khách khí hẳn. Không thành vấn đề. Ngụy Tác mỉm cười đưa hồng sắc tiểu viên kính cho lão đầu. Quả nhiên là hỏa tước ngọc. Lật xem là lão đầu tỏ vẻ hoan hỉ. Nhìn là nhận ra hỏa tước ngọc, nhãn quang rất khá. Lục bào lão đầu lại nói trong tai Ngụy Tác. Vật này thật sự là viễn cổ pháp bảo, không hề phá tổn, có phải lấy từ... Lão đầu nhìn phù văn đặc biệt hình 9 con trường vũ hỏa điểu ở sau hồng sắc tiểu viên kính, thấy nó trơn bóng không tì vết không nén được kinh thán. Vốn lão định hỏi Ngụy Tác lấy được từ đâu nhưng chợt nhận ra không quan trọng nên vui. Chất liệu và phù văn cho thấy là một món hỏa hệ cổ bảo. Lão đầu nhìn kỹ rồi ngẩng lên bảo Ngụy Tác và nữ tu. Cụ thể công hiệu thế nào thì lão phu phải thử. Văn trưởng quỹ cứ việc. Ngụy Tác bình tĩnh như thường gật đầu. Lên. Lão đầu vung tay, một đạo chân nguyên bắn vào một hồng sắc tinh trụ. Quanh tinh trụ, mấy cây nhỏ hơn phát ra hồng sắc quang hoa, hình thành một viên cầu. Lão đầu tỏ vẻ thập phần ngưng trọng, hồng sắc tiểu viên kính bay lên, lơ lửng giữa hồng sắc quang hoa. Lại một thanh sắc quang trụ từ pháp trận thượng tràn ra, ánh xạ lên hồng sắc tiểu viên kính. Tấm gương hiện lên vô số quang phù, lơ lửng giữa hồng sắc quang hoa. Quang phù đều rất cổ kính, phù văn khác hẳn bây giờ. Mắt lão đầu lóe lên, không ngừng quan sát quang phù. Chừng hai tuần hương sau, lão đầu giật giật chân mày kích phát một pháp trận ở mé phải. Vô số ngân sắc ti quang đan nhau, lơ lửng trên không. Lão đầu vung tay, ném hồng sắc tiểu viên kính vào ngân sắc ti quang. Ngân sắc ti quang như xuyên qua mọi thứ, thấm vào hồng sắc tiểu viên kính chi. Rất nhanh, hồng sắc tiểu viên kính xuất hiện vô số đường gân màu bạc. Những đường gần màu bạc xuất hiện, lão đầu càng tỏ vẻ ngưng trọng. Đột nhiên, lão như nắm được quý tích, vung tay có 5-6 viên tinh thạch như thượng phẩm linh thạch tỏa dạng nhũ bạch sắc nguyên khí. Tựa hồ được tâm niệm điều khiển, nhũ bạch sắc nguyên khí ngưng lại, giáng lên hồng sắc tiểu viên kính. Oành! Hồng sắc tiểu viên kính đột nhiên rực lên hỏa nguyên khí, tức nhiệt lực kinh nhân. Hồng sắc vĩ vũ hỏa diễm tản ra trên mặt gương. Khá lắm! Ngụy Tắc và nữ tu đồng thời sáng mắt, lục bào lão đầu không nén được kêu lên. Lão đầu không hề dừng tay, nheo mắt dồn chân nguyên vào hồng sắc tiểu viên kính. Chuyện đó, Ngụy Tắc và nữ tu tròn mắt. Hồng sắc tiểu viên kính bừng lên hoàng sắc quang trụ, không ngừng khuyết đại. Phần đầu nhanh chóng vượt kích cỡ hai trượng vuông, trong quang trụ có kim sắc phù văn như đuôi chim phượng quay tít. Đúng rồi. Sắc mặt lão đầu thập phần ngưng trọng, chợt thở phào phất tay, dừng kích phát pháp trận. Tấm gương do hỏa ước ngọc luyện chế thành tất cả hỏa nguyên khí tức và hoàng sắc quang trụ. Thông thiên chi lộ. Tác giả. Vô tội. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 565. Chấn thiên pháp tướng. Văn trưởng quỹ thử ra huyền diệu của cổ bảo này. Thấy lão đầu thở phào, Ngụy Tác biết lão nhận ra nên hỏi. Ban nãy trên hồng sắc tiểu viên kính, hỏa sát khí tức không đến mức đặc biệt kinh nhân, nhưng hoàng sắc quang trụ bắn ra rất đặc biệt, không hiểu uy năng thế nào. Không sai. Lão đầu gật đầu đưa hồng sắc tiểu viên kính cho Ngụy Tác. Theo sách cổ thì là hỏa tước hóa yêu kính. Đáng tiếc. Sao lại đáng tiếc? Ngụy Tác nhíu mày. Hỏa tước hóa yêu kính, hỏa tước là chỉ chất liệu hỏa tước ngọc là linh ngọc cực hiếm, từ thời thượng cổ thường được dùng luyện chế pháp khí để hình thành khí linh. Lão đầu trở nên thong thả. Hóa yêu là chỉ huyền diệu của cổ bảo. Cổ bảo này là một món hỏa hệ pháp bảo nhưng rất hiếm có, được luyện chế thành một món pháp bảo cần thần hồn hỏa hệ yêu thú mới có thể thu đồng uy năng. Không phải linh bảo có thể hình thành khí linh. Cần thần hồn hỏa hệ yêu thú mới có thể thu đồng uy năng. Ngụy Tắc và nữ tu nhìn nhau, không hiểu. Nói rõ thì vật này cần hấp nạp thần hồn hỏa hệ yêu thú. Phẩm giai thần hồn càng cao, uy năng pháp bảo càng lợi hại. Hiện tại chưa hấp nạp được nên chỉ là cái vỏ không, làm gì có uy năng. Lão đầu nhìn hai người. Hoàng sắc quang trụ ban nãy có thể hút thần hồn hỏa hệ yêu thú vào, nhưng lấy đâu ra thần hồn hoàn chỉnh của hỏa hệ yêu thú. Thuật pháp rút thần hồn cũng cực hiếm nên lão phu mới bảo là đáng tiếc. Thoáng ngừng lại, lão đầu lại nhìn cả hai. Ít nhất phải lục cấp cao giai yêu thú trở lên, như tu sĩ phân niệm cảnh, kim đan cảnh, ý thức và nhục thân phân ly mà ngưng kết bất tán thì mới có thần hồn. Ý thức và tinh thần ly thể mà không ta có thể đoạt xá, gọi là thần hồn tinh phách, tu sĩ nào cũng biết như thế. Lão đầu bổ sung đoạn nhìn gã đầy thâm ý, rõ ràng có hàm ý với tu vi phân niệm cảnh nhất trọng. Muốn giết hỏa hệ cao giai yêu thú rồi rút được thần hồn thì đừng mơ, vật này nằm trong tay ngươi cũng là phế vật. Ngụy Tác đương nhiên không phải tu sĩ phân niệm nhất trọng như bề ngoài, thần sắc không hề dao động. Tức là pháp bảo này chỉ có thể hấp nạp thần hồn hỏa hệ yêu thú hệ ác không được. Đích xác như thế. Lão đầu nhìn Ngụy Tác, không cho biết phương pháp sử dụng mà nhắc nhở. Lưỡng vị đạo hữu, nếu không sử dụng cổ bảo này thì tập cổ hiên có thể bán giúp. Cổ bảo còn nguyên này đối với nhiều đại tu sĩ vẫn rất hữu dụng, nhất định bán được giá cao, thậm chí đổi được pháp bảo phẩm giai bất phàm. Không cần, văn trưởng quỹ chỉ cần cho tại hạ biết phương pháp sử dụng là được. Ngụy Tác lắc đầu cười thầm, nếu mỗ bỏ hết pháp bảo không dùng ra, chưa biết chừng các hạ sẽ tròn mắt mắt. Bất quá pháp bảo này rõ ràng cần thuật pháp rút thần hồn ra phối hợp mới dùng được, quả thật khiến gã đau đầu. Đối với thần thông hiện tại của Ngụy thì giết một con hỏa hệ yêu thú lục cấp thất cấp không khó, bỏ công nghe ngóng tin tức thì cũng không khó tìm ra hỏa hệ yêu thú. Nhưng thuật pháp để phối hợp lại cần cơ duyên, đến giờ gã vẫn chưa tìm được thuật pháp thần thức xung kích thích hợp. Các vị nên cẩn thận, cổ bảo này không nên để cao giai tu sĩ nhìn thấy. Lão đầu nhìn Ngụy Tác, các vị chắc đã hiểu. Ngữ khí lão đầu rõ ràng trách Ngụy Tác và nữ tu không hiểu gì, nhưng Ngụy Tác không giận vì lão quả thật có ý tốt nên chỉ mỉm cười. Bọn mỗ hiểu. Lão đầu nhìn Ngụy Tác, không nhiều lời, lấy ra thanh sắc ngọc phù, dùng thần thức ngưng phù ghi phương pháp điều khiển cổ bảo vào. Phẩm giai vật này không tệ nhưng nhất thời không thể sử dụng, lão phu thu phí dùng 2.000 hạ phẩm linh thạch, không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Ngụy Tác bình tĩnh như thường lấy ra một linh thạch đại, lấy số trung phẩm linh thạch ngang với giá trị đó đưa cho lão đầu. Phương pháp ở trong này, xem có chỗ nào không hiểu chăng? Lão đầu thu linh thạch, đưa ký sự thanh phù cho Ngụy Tác. Ngụy Tác quét thần thức vào, gật đầu. Không có chỗ nào không hiểu. Lão đầu không nhiều lời, bảo nữ tử Diễm Lệ đưa bọn Ngụy Tác vào đây đưa cả hai đi ra, vì từ nãy đến giờ nàng ta không ở lại. Văn trưởng quỹ, chốc nữa tại hạ còn một món cổ bảo phiền trưởng quỹ giám định. Ngụy Tác lại nói, còn một món cổ bảo. Lão đầu cũng ngẩn người. Vật này, Ngụy Tác bình tĩnh như thường đưa hắc sắc tiểu nhân lấy được của Càn La chân nhân thân ra. Việc này, lão đầu đón lấy hắc sắc tiểu nhân. Vật này rất cổ rồi, còn lâu đời hơn hỏa tước hóa yêu kính, chỉ là chất liệu. Dùng ngón tay vuốt khẽ, nhìn màu sắc, lão đầu nhíu chặt mày. Phi giáp võ sĩ rủ một tay, tay kia chỉ ra trông có vẻ bằng tinh kim, nhưng nhìn kỹ thì là một loại gỗ đen đặc biệt, có vẻ lão đầu cũng không biết. Lão đầu tương đưa hắc sắc tiểu nhân lên xem xét. Hắc sắc tiểu nhân mặc khôi giáp do phù văn đan nhau và những chữ cổ vung vắn cấu thành, sau lưng có khác là có thêm những chỗ lõm nhỏ, như hình sao trời. Chuyện đó, nhìn rõ hình sao trời, lão đầu nghĩ ra gì đó, thân thể hơi sững lại. Đoạn lão đưa hắc sắc tiểu nhân lên mũi người. Chỉ người hai lần, mắt lão tỏ vẻ chấn động vô vàn, tay cầm hắc sắc tiểu nhân hơi run rẩy. Thế nào, văn trưởng quỹ, nhận ra cổ bảo này hả? Thấy thế, mắt Ngụy Tác ánh lên hỏi. Chấn thiên pháp tướng. Lại là chấn thiên pháp tướng. Lo đầu này rõ ràng không dễ kích động như lục bảo lão đầu, nhưng giờ cũng kêu lên. Chấn thiên pháp tướng, đây là cổ bảo gì? Ngụy Tác và nữ tu nhìn nhau kích động hẳn, dáng vẻ lão đầu giá có thấy vật này phi phàm. Không phải viễn cổ pháp bảo, là cổ bảo của Thượng Cổ Chiến Hoàng Tông. Thượng Cổ Chiến Hoàng Tông. Lục bảo lão đầu cũng nghi hoặc. Lão từng nghe đến tông môn này, nhưng từ thời đại của lão đã là một đại tông môn cực kỳ cổ lão. Lục bào lão đầu chỉ biết công pháp cùng thuật pháp của phái này nổi danh với lực công ích, những việc khác lão mù tịt. Không sai đâu, khí tức thần huyền cảnh tu sĩ như đàn hương, vật này là bùi hoa sen. Văn trưởng quỹ chấn kinh lẩm bẩm. Văn trưởng quỹ, thật ra là pháp bảo gì? Ngụy Tác cũng nóng lòng. Vật này là một thiên tài tu sĩ tên Thương Lâm của Chiến Hoàng Tông luyện chế được. Văn trưởng quỹ định thần. Tu sĩ này có đại cơ ngộ, ngộ tính siêu phàm, vì lúc trẻ đấu pháp với người ta thân thể tàn khuyết, luyện đến kim đan ngũ trọng thì tu vi dừng bước. y định đoạt xá tù lại nhục thân, dùng một viên hắc sắc Phật quang xá lợi từ viễn cổ để lại, luyện chế thành pháp bảo. Pháp bảo này có thể dùng kim đan hà quang điều khiển, đạt tới kim đan ngũ trọng, uy năng kim đan hà quang đủ là sẽ khiến nó hiển hóa thành pháp tướng không kém gì của thần huyền cảnh tu sĩ. Cái gì? Ngụy Tắc và nữ tu, Lục Bảo lão đầu đều chấn động. Tu sĩ kim đan ngũ trọng có vật này không phải có thể sẽ có thần huyền pháp tướng, sánh với thần huyền cảnh tu sĩ. Gần như thế. Tu sĩ đó của Chiến Hoàng Tông vì không thể đột phá kim đan ngũ trọng mới luyện chế pháp bảo này để thần thông vô hạn tiếp cận thần huyền cảnh tu sĩ. Văn trưởng quỹ bừng lên hàn khí nhìn Ngụy Tác. Nếu các hạ không bán vật này thì càng không nên để ai biết, không thì sẽ gặp họa sát thân, đại tu sĩ kim đan kỳ tứ trọng ngũ trọng đều sẽ tranh đoạt. Lại là một món cổ bảo như thế. Ngụy Tắc hít hơi liên tục, biết rõ giá trị một món cổ bảo cỡ này. Pháp bảo này điều khiển thế nào? Chỉ cần dồn kim đan hà quang vào. Ngụy Tắc hỏi. Theo ghi chép thì chỉ có thế, hơn nữa thì lão phu không biết. Lão đầu biến sắc, hiểu ý Ngụy Tắc muốn giữ lại vật này. Phí dụng giám định cổ bảo lần này là 10000 hạ phẩm linh thạch. Ngụy Tắc lấy ra một linh thạch đại, thần thức quét vào, đếm 100 viên thượng phẩm linh thạch, đưa cho văn trưởng quỹ. Vì đạo hữu này định giữ vật này bên mình. Văn trưởng quỹ trả hắc sắc tiểu nhân cho Ngụy Tắc, hỏi thêm. Đa tạ hảo ý của văn trưởng quỹ, chỉ cần trưởng quỹ không để lộ là được. Ngụy Tắc thần sắc bất biến gật đầu trực tiếp thu hắc sắc tiểu nhân lại. Tập cổ hiên tất nhiên không để lộ tin. Văn trưởng quỹ đáp, a, Ngụy Tác y hiểu cổ bảo như thế, chắc có điển tịch kiểu viễn cổ ký sự, bắt y mà tra hỏi. Kiến thức như thế cực kỳ hữu dụng, không thì giết luôn để tránh lộ tin. Chấn thiên pháp tướng phi phàm, không thể để lộ. Ngụy Tác gật đầu cáo từ ly khai, Lục Bảo lão đầu kêu réo ầm ĩ. Lục Bảo lão đầu kêu như thế, Ngụy Tác chỉ biết lắc đầu. Gã đương nhiên biết kiến thức này thập phần hữu dụng, nhưng văn trưởng quỹ và gã vô oán vô cừu, không thể hạ thủ. Bắc La Thành lại là địa bàn Bắc Minh Tông, văn trưởng quỹ cả đời nghiên cứu cổ bảo, ai biết lão có cổ bảo lợi hại cực độ nào không? Vậy thì không tiến xa, tiến khách. Văn trưởng quỹ thấy Ngụy Tác đã quyết tâm ý, không nhiều lời, vòng tay kêu lên. Chốc sau, nữ tử Diễm Lệ dẫn hai người vào lại dẫn ra. Đi thôi. Ngụy Tác không ngờ chuyến này thuận lợi như thế, còn có được cổ bảo kinh nhân. Rời tập cổ hiên, gã và nữ tu không hề dừng lại mà ra ngoài thành. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 566. Lão đại đáng thương. Hàn Nguyệt Nhi sư tỷ, để nói gì hả? Trong mây trắng có giọng nói gì thường phiêu diêu vang lên, như tiếng tiên nhân thì thầm. Nếu có người đến gần sẽ nhận ra trong mây có bốn người, ba nam một nữ. Bốn nam nữ đều lăng không, từng vòng sáng vây quanh, tư ảo mê ly. Hai nam tử toát lên ánh sáng đặc biệt, mặt tinh phong pháp y. Duy nhất một nữ tu trẻ tuổi mặc lam sắc cung trang, mi tâm đính một viên lam sắc bảo thạch dài, da trắng như tuyết, xinh đẹp vô ngầm, thân ngoại linh khí hình thành một đóa hoa bảo lam sắc cỡ một trượng, toát lên khí tức cao quý. Nam tu trẻ tuổi khác mặc bạch sắc vũ y, đầu đội mũ, linh khí hình thành hình bạch sắc như ý sau lưng. Bốn nam nữ này rõ ràng đều là đệ tử tinh anh Huyền Phong môn. Lực lượng hạch tâm của siêu cấp đại tông môn, ai cũng có huyền thí. Mỗi một đệ tử tinh anh Huyền Phong môn tại tu đạo giới Thiên Huyền Đại Lục cũng như nhất phương vương hầu, nhân vật đỉnh nhọn của tiểu tông môn như Tổ Tinh Tông và Thiên Nhất môn cũng như quan lại địa phương, không dám đắc tội đệ tử tinh anh Huyền Phong môn. trở thành đệ tử tinh anh Huyền Phong môn sẽ có nguồn lực mà tông môn thông thường không thể so được. Ai biết được đệ tử tinh anh đó tương lai có trở thành đại tu sĩ kim đan lưỡng trọng, kim đan tam trọng không? Hiện tại bốn nam nữ này có hai kim đan tu sĩ, rõ ràng là đệ tử tinh anh của tinh anh, địa vị tại Huyền Phong môn cực cao. Hàn Nguyệt Nhi sư tỷ, tin này không sai đâu, các trưởng lão Bắc Minh Tông và điều chân truyền đệ tử đều dốc hết. Trong bốn nam nữ, nữ tu mặc lam sắc cung trang thập phần cao quý, có vẻ địa vị tối cao, hai đệ tử tinh anh mặc tinh phong pháp y, hiển nhiên lập công lớn cho Huyền Phong môn đang báo tin thương thảo đối sách. Bắc Minh Tông làm vậy là toàn tông chấn động, chắc có kinh thiên đại sự phát sinh. Nam tu mặc bạch sắc vũ y toát lên khí tức quý như nhất phương vương hầu gật đầu. Đến giờ vẫn chưa có tung tích y, không cần lãng phí lực khí nữa, truyền lệnh cho mọi đệ tử tức khắc chú ý hành động của tu sĩ Bắc Minh Tông xem vì sao họ lại như ý. Cung trang mỹ nữ Hàn Nguyệt Nhi ở mi tâm có lam bảo thạch phất tay thập phần quyết đoán. Giọng nàng ta như chân châu rơi xuống đĩa ngọc. A Đức Sư để truyền tin cho Đại Sư Huyên là có đại sự phát sinh, mau quay về. Được. Hai đệ tử tinh anh Huyền Phong môn mặc tinh phong pháp y, người mặt vuông hơn gật đầu, hỏi. Mấy sư đệ ở thành trì có truyền tống pháp trận có cần xử lý việc này? Không nên đồng dụng. Đây là ước định riêng giữa Đại Sư Huyên và Hứa Thiên Ảo, làm thế là chọc giận Đại Sư Huyên. Hàn Nguyệt Nhi thong thả nói, đệ hiểu. Hai đệ tử tinh anh Huyền Phong môn run lên, hiển nhiên chân truyền đại đệ tử Lâm Thái Hư tại Huyền Phong môn quyền thế kinh nhân, uy thế như đế vương. Dù là nhất phương vương hầu, gặp đế vương cũng phải tham bái. Đoạn bốn nam nữ chia làm bốn hướng lướt đi, thoáng sau đã tan biến trong thinh không, ầm. Cơ hồ đồng thời, tại vạn thọ thành cách đó không biết bao nhiêu vạn dặm, trong một chỗ ở đột nhiên vang lên tiếng nổ. Bạch sắc hà quang quang trụ vút lên trời cao. Vân khí trên vạn thọ thành cuồn cuộn, hình thành một hình nón trên bạch sắc hà quang quang trụ. Kết đan dị tượng. Kết đan, có người kết đan thành công. Lại dẫm vào chân ta. Bắt y y chưa trả linh thạch. Không phải trong sơn môn linh thú cung. Có tán tu kết đan thành công tại vạn thọ thành. Đột nhiên bạo phát dị tượng, vạn thọ thành vốn đã loạn cào cào lại càng loạn. Nhiều tu sĩ đổ đến nơi bạo phát xuất kết đan dị tượng xem náo nhiệt, xem thần thành phương nào kết đan tại vạn thọ thành. Kết đan là việc tu sĩ có khi cả đời không thấy. Bất quá mọi tu sĩ không dám đến gần. Vạn nhất chọc giận kim đan tu sĩ thì không đùa được. Bên ngoài náo loạn nhưng bên trong cực kỳ an tĩnh. Két cửa tính thất được đẩy ra. Mặt tử sắc cung trang, dù không trang điểm cũng khuyên quốc khuyên thành. Ai nhìn thấy cũng khó quên cơ nhã ra khỏi gian tính thất. Trên mình cơ nhã, linh khí trắng ngần ngưng thành từng đóa bạch sắc băng liên trong suốt. Nàng tử tốn đi ra, gương mặt lạnh như băng xương thoáng nụ cười cao nhã thoát tần. Huyền Phong môn Hàn Nguyệt Nhi cũng xinh đẹp vô song như tiên nữ, nhưng so với cơ nhã thì không so nổi, dung nhan và khí chất đều cách biệt. Nhờ một viên xá nữ tiên đan cùng chuẩn bị đầy đủ, cả thuật pháp tôi luyện tâm trí mà ngụy tác cũng tìm được, nên sau mấy chục ngày bế quan cơ nhã vô cùng thuận lợi kết đan đột phá đến kim đan cảnh. Sư tỷ, cơ nhã ra khỏi tính thất, thấy Hàn Vi Vi, Nam Cung Vũ Tinh và cặp đôi đầu ấp đan giản cùng Phong Chi Du Trương Châu Dự và Sư Phi Thanh đứng đó. Sao hả? Nghe Hàn Vi Vi gọi sư tỷ, cơ nhã vốn càng vui hơn nhưng nhìn quang thì chợt nhíu mày, có cảm giác không lành. Mắt Hàn Vi Vi đỏ ngầu hư vừa khóc, nhìn nàng với ánh mắt khôn tả. Những người khác đều tỏ ra cực kỳ trầm trọng. Ngay cả Nam Cung Vũ Tinh trầm tĩnh nhất cũng nhợt nhạt, thân thể hơi run lên. Sư tỷ, Hàn Vi Vi lao vào lòng nàng, khóc lóc như không còn sức lực. Vũ Tinh thư thật ra có chuyện gì? tay Cơ Nhã cũng băng lãnh, trong ớt hiện lên một dáng hình. Ngụy Tác xảy ra chuyện rồi. Nam Cung Vũ Tinh hít sâu một hơi, miễn cưỡng bảo Cơ Nhã. Cơ Nhã hơi run lên, nắm chặt tay. Huyên ấy có chuyện gì? Nghe nói y đến Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ tranh đoạt một món bảo vật, chọc giận Chân Võ Thiếu Chủ, bị Chân Võ Thiếu Chủ bắt trấn áp tại Mặc Ngọc Lĩnh. Nam Cung Vũ Tinh hơi nghẹn ngào, không nói tiếp được nữa. Nghe nói Chân Võ Thiếu Chủ dùng chân hỏa đốt lão đại 200 ngày rồi mới giết để tế luyện một món pháp bảo, sau đó sẽ thì chúng. Chân Sùng Minh không chịu nổi bầy không khí, lau nước mắt nói: lão đại đáng thương, vốn cũng cẩn thận, sao lần này lại chạm vào chân võ? Chân hỏa thiêu đốt 200 ngày thì thành thế nào? Chu Tiếu Xuân khóc nức: khó khăn lắm mới có một lão đại lợi hại như thế mà lại chết thế này hả? Chân Võ Tông. Cơ Nhã run người choáng váng. Nàng đương nhiên biết chân võ có nghĩa là gì. Tin này đáng tin không? Cơ Nhã không khác, cắn môi hỏi Nam Cung Vũ Tinh: đồn ra khi nào? Tin này một ngày trước mới nhận được, vì muội xung kích kim đan nên mọi người giấu. Nam Cung Vũ Tinh rõ ràng bị đày đọa vô vàn, bảo Cơ Nhã: Phong đại ca đã đi nghe ngóng, nhiều thành trì gần đây có đồn, tin này do chân võ loan ra, chắc không phải vô cớ. Oa! Hàn Vi Vi khóc thành tiếng. Tin tức này đã lan truyền ít nhất mười mấy ngày, tức là tin này không sai thì Ngụy Tác cũng chịu khổ ngần ấy ngày. Các vị đến Linh Thú Cung chưa? Cơ Nhã hít sâu một hơi, hàn khí khôn tả bao trùm. Cô nương định hỏi xem Lệ Nhược Hải về chưa? Bọn tại hạ cũng đợi xuất quan mới thương lượng. Phong Chi Du nhăn nhó: bọn Lệ Nhược Hải và Ngụy Tác cùng đi, nếu y và Ngụy Tác xung đột thì e chúng ta không rời Linh Thú Thành được. Nhất định phải đến. Cơ Nhã cả quyết: chúng ta tìm Tâm Hữu Lan trước. Tâm Hữu Lan? Phong Chi Du và Trương Châu Dự hơi ngẩn ra. Chúng ta đừng hiển lộ thân phận thoại, hẹn gặp nàng ta, nếu không nhầm thì Ngụy Tác bảo nàng ta có hộ thần cổ phù. Ý cô nương là? Phong Chi Du và Trương Châu Dự hít sâu một hơi: chỉ cần tin này là thật, chúng ta sẽ đi. Cơ Nhã và Nam Cung Vũ Tinh nhìn nhau, đều nhận ra niềm kiên định trong mắt nhau. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 567. Ám hiệu. Kim đan hà quang lúc kết đan uy thế cực lớn, phẩm giai công pháp khẳng định công thấp. Thật ra là ai kết đan thành công? Bên ngoài chỗ bọn Cơ Nhã ở tụ tập rất đông tu sĩ. Nhiều tu sĩ đô thì thầm xem có nghe ngóng sơ quy quy u v quy quy o cơ gì không. Có tu sĩ thậm chí ảo tưởng mình vì nguyên nhân nào đó được kim đan đại tu sĩ thu làm đệ tử hoặc ban ăn huệ gì đó. Nhưng bên trong chợt vang lên giọng nói gì thường băng lãnh: có đệ tử Linh Thú Cung không? Tại hạ mơ u o nơ u cầu kiến Tâm Hữu Lan, làm phiền thông báo. Cầu kiến Tâm Hữu Lan? Tu sĩ tại trường đều ngẩn người. Danh hiệu Tâm Hữu Lan thì tu sĩ Vạn Thọ Thành đều biết, không ít đệ tử Linh Thú Cung cũng đến đây. Mấy đệ tử Linh Thú Cung nhìn nhau, một người lướt nhanh về sơn môn. Ta thích thanh tĩnh, không thích ai vây ở ngoài chỗ ở, các vị nể mặt mà giải tán đi cho. Tiếp đó, lại giọng nói gì thường băng hàn cất lên. Mọi tu sĩ tụ tập ở ngoài đều biến sắc, không dám nói gì mà đi ngay. Đắc tội một kim đan đại tu sĩ có hậu quả gì, toán đê giai tu sĩ này hiểu rõ. Kim đan đại tu sĩ ở trong tuy nhiên nói năng khách khí, tuy bảo là nể mặt thì giải tán, nhưng nếu ai còn ở lại thì coi như không nể mặt. Hàm ý tiếp theo không cần nói rõ. Không lâu sau, một con thanh sắc man thú lớn cỡ gian phòng đi tới, phía trên là một nữ tu diễm lệ mặt lũ không kim giáp, cực kỳ hở hang. Nữ tu hồn toát lên phong vị yêu dã dã tính, thần sắc kinh nghi bất định. Tu sĩ dọc đường đều tránh đi, vì nàng ta là thân truyền đệ tử của Lệ Nhược Hải. Tâm Hữu Lan, Cung Hỷ tiền bối kết đan thành công tại Vạn Thọ Thành, không biết tiền bối chỉ đích danh gặp vãn bối có việc gì. Đến ngoài Linh Quang Quang Tráo, Tâm Hữu Lan dừng lại, lên tiếng. Chúng ta tạm coi là cố nhân, lần này muốn gặp là có việc nhờ cô nương vào đi. Linh Quang Quang Tráo vang lên giọng nói. Cố nhân, Tâm Hữu Lan càng nghi hoặc. Được, bất quá ở đây là Vạn Thọ Thành, Tâm Hữu Lan không e dè gì, vỗ thanh sắc man thú đang cưới rồi nhảy xuống. Linh Quang Quang mạc tách ra. Tâm Hữu Lan không hề do dự đi vào. Các vị là. Đi vào, Linh Quang Quang mạc sau lưng Tâm Hữu Lan hợp lại còn nàng ta ngẩn người. Vì trước đó từ bên trong đều vang lên tiếng nam tu nên mọi tu sĩ và Tâm Hữu Lan đều cho rằng người kết đan thành công là nam tu. Nhưng đứng trước mặt nàng ta là ba tuyệt sắc nữ tu. Nữ tu đứng giữa mặt tử sắc cung trang, dung nhan kinh nhân, thân ngoại linh khí ngưng thành đóa đóa băng liên, chắc rằng đó là người kết đan. Tại Hạ Cơ Nhã, đây là tể sư muội Hàn Vi Vi, đây là Nam Cung Vũ Tinh, các vị đã gặp nhau rồi. Có lẽ cô nương không nhớ thôi. Cơ Nhã bảo Tâm Hữu Lan đang nghi hoặc cực độ. Cơ Nhã, là các vị. Cơ Nhã, cô nương đã đột phá đến Kim Đan Tu Vi. Tâm Hữu Lan biến hẳn sắc mặt. Các vị tìm tôi là vì việc của Ngụy Tác. Cơ Nhã và Hàn Vi Vi chưa kịp lên tiếng, Tâm Hữu Lan đã hít sâu một hơi, nói. Xem ra Linh Thú Cung đã biết tin. Cơ Nhã nhìn Tâm Hữu Lan. Phu quân cùng Lệ Cung chủ đến Thanh Thành Khư tại hạ tìm cô nương để hỏi xem thật ra là việc gì, Lệ Cung chủ về chưa, tin đó có thật không? Không ngờ các vị vẫn ở Vạn Thọ Thành. Tâm Hữu Lan nhăn nhó. Vốn sư tôn còn đang tìm cách tìm các vị. Sư tôn cô nương tìm bọn tại hạ. Nam Cung Vũ Tinh hỏi Tâm Hữu Lan. Tức là Lệ Cung chủ đã về. Việc này nói ra thì dài lắm. Các vị sợ sư tôn và Ngụy Tác có hiềm khích nên không đi tìm người hả? Tâm Hữu Lan đoán ra của dụng ý bọn Cơ Nhã nên lắc đầu. Các vị yên tâm, sư tôn và Ngụy Tác có giao tình sinh tử, chỉ là trên đường gặp bất chắc. Bất chắc gì? Nam Cung Vũ Tinh thắt lòng. Lúc họ thăm dò một nơi trong Thanh Thành Khư, không gian bị cấm chế ở đó tan vỡ, sư tôn và Ngụy Tác cùng mấy đạo hữu thất tán. Tâm Hữu Lan nhìn Nam Cung Vũ Tinh cùng Cơ Nhã, Hàn Vi Vi. Khi không gian chi lực cuồng bạo tan đi, sư tôn phát hiện đã cách Thanh Thành Khư mười mấy vạn dặm. Những người khác không biết bị cuốn đi đâu nên sư tôn đành quay về. Dọc đường mới nghe tin Ngụy Tác bị chân võ thiếu chủ bắt. Việc Ngụy Tác bị chân võ thiếu chủ bắt là thật. Lệ cung chủ định tìm bọn tại hạ làm gì? Cơ Nhã càng nhợt nhạt mặt mày, khí tức càng băng hàn, như của Hàn Vi Vi lúc không cứu chỉ được. Sư tôn sợ các vị làm con tiêu thân. Tâm Hữu Lan do dự một chút, nghiến răng nói. Chân võ tông tông chủ tu vi thần huyền cảnh. Chân võ là siêu cấp đại tông môn có mười mấy vạn đệ tử. Chân võ thiếu chủ Hứa Thiên Àng ít nhất cũng kim đan tam trọng, thể là tứ trọng. Sư tôn trên đường đến Thanh Thành Tư đã thấy y xuất thủ. Thần thông hơn xa kim đan tu sĩ. Tức là Lệ cung chủ dù là có giao tình sinh tử với phu quân nhưng không dám nhúng vào việc này. Gương mặt Cơ Nhã như núi băng tỏ vẻ khinh thường. Sư tôn không có lựa chọn, dù người không sợ chết cũng vô vị. Có thể còn khiến Linh Thú Cung bị diệt. Tâm Hữu Lan hít sâu một hơi, nhìn Cơ Nhã. Dù hôm nay là tại hạ rơi vào tay chân võ thiếu chủ hoặc giả trí thân khác của sư tôn thì người cũng phải ẩn nhẫn, thực lực chân võ quá mạnh. Biết đâu dốc toàn lực Linh Thú Cung cũng không phải đối thủ của Hứa Thiên Ảo. Việc này không cần giải thích. Nếu phu quân cho rằng sinh tử chi giao xa vào hiểm cảnh, dù nguy hiểm hơn chắc cũng sẽ không tiếc giá nào cứu giúp. Cơ Nhã lạnh lùng bảo Tâm Hữu Lan. Nếu Tâm cô nương nể tình có thể giúp đỡ một việc, hộ thần cổ phù còn do cô nương giữ chăng? Tâm Hữu Lan nhợt nhạt mặt mày, chợt thấy phẫn hận, biết sư tôn Lệ Nhược Hải cũng như mình, lẽ nào lại không muốn cứu người. Nhưng giờ phút này, nàng ta không biết nói gì. Nàng ta vỗ lên nạp bảo nang, lấy ra cổ phù đưa cho Cơ Nhã. Hộ thần cổ phù này kích phát uy năng tối đa dung nạp được mấy người. Cơ Nhã đón lấy đoạn hỏi Tâm Hữu Lan. Tối đa được 6 người, tu vi phân niệm cảnh như tại hạ, một ngày chỉ có thể đi từ 3 đến 4 truyền tống pháp trận cử ly xa. Tâm Hữu Lan liếc Cơ Nhã, vỗ lên hồng sắc cầm đái pháp bảo, đưa cho. Đây là phi độn pháp bảo Hồng Hà Lăng tại hạ mới lấy được không lâu. Tuy tốc độ phi độn không quá kinh nhân, nhưng sau khi đi qua truyền tống pháp trận chỉ cần một người điều khiển để đi tiếp, những người khác thừa cơ nghỉ ngơi. Đa tạ Tâm cô nương, sau này có cơ hội sẽ báo đáp. Cơ Nhã nhận pháp bảo Tâm Hữu Lan đoạn gọi vào trong. Bọn Phong Chi Du và Chân Sùng Minh Chu Tiếu Xuân cùng chui ra. Đi thôi. Cơ Nhã cùng tất cả đi ra. Các vị, Tâm Hữu Lan nhìn theo bóng mấy người tan biến trong linh quang quang tráo, định nói nhưng chi được hai chữ thì không thành tiếng nữa, vai hơi run lên. Chân Sùng Minh Chu Tiếu Xuân, hộ thần cổ phù tối đa chỉ dung nạp được 6 người, ở thành trì tới các vị tìm chỗ ở tiếp tục luyện chế bổ thiên đan. Phong đại ca cũng ở lại. Nếu các vị không về, bổ thiên đan để làm gì? Tại hạ ở lại. Ra khỏi chỗ ở không lâu, nghe tiếng Cơ Nhã truyền âm, Chân Sùng Minh và Chu Yếu Xuân không nén được kêu lên, Phong Chi Du cũng ngẩn người. Muội không yên tâm với hai người. Đây là phương pháp hoàn chỉnh luyện chế bổ thiên đan, Phong đại ca nhớ kỹ rồi hủy đi. Cơ Nhã đưa thanh sắc ngọc phù cho Phong Chi Du. Nếu bọn muội không về, đại ca muốn báo cừu thì nên tính kế lâu dài hoặc sao cách luyện chế bổ thiên đan cho một đại tông môn xung khắc với chân võ. Đối sách của các hạ là tại các thành trì tìm ngần ấy ngươi hô mấy câu này. Trong lúc bọn Cơ Nhã sinh ly tử biệt thì ở một thành trì thuộc Thiên Huyền Đại Lục Bắc Bộ, nữ tu tỏ vẻ không dám tin nhìn Ngụy Tác đắc ý. Trăng trên trời không trắng bằng chỗ đó của nàng, trăng trên trời không trong như chỗ đó của nàng. Mỹ nữ mặc sáp bó màu đỏ, còn nhớ lần đầu tiên giết người cướp của trong đồng không? Còn nhớ lần đầu cùng tắm ôn tuyền không? Mỹ nữ còn nhớ hai con thạch vĩ bích tích không? Ta không sao, có nhớ chỗ hẹn cũ không? Ngụy Tác, mấy câu này là gì? Nữ tu không nén được hỏi Ngụy Tác. Ám hiểu, chỉ là ám hiểu liên lạc, hắc hắc. Ngụy Tác nhăm nhở cười hắc hắc. Theo mố thì tốc độ của họ chừng vài ngày nữa là đi qua ấy thành này. Để an toàn thì mười mây thành chỉ cùng kêu, không sao đâu. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 568 Thiên Long Quý Tích. Một đỉnh núi như mặt ngọc lặng lẽ tỏa lực trong man hoang hoang nguyên. Chân trời xa tắp, một màn sáng nối liền đất trời hiện lên lờ mờ. Màn sáng tựa hồ tồn tại từ tuyên cổ, cả thần huyền đại năng cũng không thể đoán được ảo diệu, không thể chống nổi thần uy. Thiên không. Đỉnh núi như mặt ngọc có một cây mặt lục sắc tinh trụ. Một công tử mặt bạch sắc pháp y viền vàng, mày kiếm mắt sao đứng trên tinh bộ. Công tử này là chân võ thiếu chủ Hứa Thiên Ảo. Nếu đệ tử tinh anh huyền phong môn như nhất phương vương hầu của tu đạo giới thì địa vị của y cũng như chân truyền đại sư Huyên Lâm Thái Hư của huyền phong môn tương đương với đế vương. Đỉnh đầu Hứa Thiên Ảo lơ lửng một chiếc vòng tay màu trắng. Cái vòng này không khác gì vòng thường, nhưng phù văn theo kiểu viễn cổ rõ ràng là một món cổ bảo. linh quang trên cái vòng hình thành quang ảnh Bồ Tát người nam mặt nữ, tua rua bay múa cực kỳ trang nghiêm. Từng làn bạch sắc băng tinh nguyên khí phát ra, dồn vào thiên linh Hứa Thiên Ảo. Nguyên khí dồn vào, linh áp trên mình Hứa Thiên Ảo bừng bừng. Cái vòng tựa hồ là một món chí bảo có công hiệu kinh nhân như lân vương thủy ấm của thanh niên thần bí, có thể gột sửa nhục thân, hoặc đề thăng tu vi. Hứa Thiên Ảo lại có bảo vật kinh nhân như thế, phù. Không biết Hứa Thiên Ảo thực hiện bao lâu. Đột nhiên, Hứa Thiên Ảo mở bừng mắt, bạch quang lóe lên, bạch quang từ gã tràn ra như nước triều, đỉnh núi tựa mặt ngọc, từ lưng núi trở lên đều đóng băng. Một hư ảnh màu trắng gần như trong suốt hiện ra. Băng linh căn. Hư ảnh là băng linh căn hư ảnh, nơ, hơ, nơ, gơ, so với băng linh căn bình thường thì lớn gấp đôi. Vù. Hứa Thiên Ảo vung tay như dẫn sắt thứ gì đó rất nặng, thinh không vang lên tiếng sấm, một băng cầu như vì sao bạc, đường kính hơn trăm trượng theo cánh tay y chỉ giáng vào sơn cốc. Mọi thứ trong cốc đều đóng băng dày ba thước, được. Sau cùng cũng sử dụng được băng tinh thiên vẫn. Lâm Thái Hư, giờ mà không dùng pháp bảo, chỉ với tu vi thì ta cũng không kém ngươi. Hứa Thiên Ảo cười lạnh, chỉ đôi chút âm thanh vọng ra nhưng sơn cốc bên dưới cây cối đất đá bị băng phong đều hóa thành bột. Thủy Linh Nhi, ngươi dám đào hôn khiến ta mất danh dự. Tưởng ta thèm muốn thân phận, dung mạo y cơ u, a, ngươi hả? Ta chỉ cần cực phẩm Thủy Linh căn Thủy Mẫu Thánh Thân của ngươi. Âm nguyên của Thủy Mẫu Thánh Thân khiến chân nguyên của băng linh căn tu sĩ càng mạnh. Ta có được ngươi sẽ ngày đêm thái bổ, tu vi sẽ tăng cao. Tiếp đó ta sẽ dùng mọi cách làm nhục ngươi, để ngươi biết chống lại ta có hậu quả gì. Thần sắc càng hung hãn xuất hiện trong mắt Hứa Thiên Ảo. Bàn Long chân nhân và Cẩu Ngạc Đồng giờ vẫn chưa xuất hiện, không biết đuổi đến đâu rồi. Hiện tại còn chưa tìm ra y, thất khiếu tiên đan cũng không luyện lại được. Phí vật, tối đa còn hơn 10 ngày, đạo lữ cơ nhã của ngươi chắc đang đến đây. Ta muốn thử xem Linh Nhạc Thành đệ nhất mỹ nữ mùi vị thế nào. Ngươi đừng để ta thất vọng, không hiện thân ra. Cười lạnh lẩm bẩm, Hứa Thiên Ảo xíp bằng vung tay, cái vòng trắng trên đầu lại tràn ra bạch sắc băng tinh nguyên khí. Dồn vào thiên linh y. Đêm mấy hôm sau, trong một ngọn núi cách Thanh Thành Thư ba vạn dặm, hồng quang lóe lên, từ trong một khe núi toát ra yêu khí. Yêu thú nửa trên là nữ tu, nửa dưới là hươu xuất hiện. Yêu thú này linh tính vô cùng, từ khe núi lướt ra còn lẩm bẩm, biết cả thi triển âm mưu dù kế suýt hại chết Ngụy Tác. Mị ma nữ lộc. Nó tuy trông hơi tiều tụy, có vả đang làm việc gì đó rất vất vả nhưng sắc mặt hỉ hả, ra vẻ giành được bảo bối. Từ khe núi lướt xa, mị ma nữ lục nhìn quanh nhận hướng, rõ ràng định đi khỏi. Nhưng đột nhiên nó run lên, suýt nữa phủ phục xuống. Kia là... Nhìn theo ánh mắt nó, một bóng trắng dài phi hành trong mây. Khí tức hùng hậu cực điểm, khiến nó dùng mình xuất hiện. Viễn cổ long uy. Hiện tại lại vẫn còn viễn cổ cử long tồn tại. Viễn cổ cử long này khẳng định là giao hóa long. Đáng sợ quá. Nhìn rõ bạch ảnh, mị ma nữ lục xuân lên. Yêu thú thế giới càng tôn trọng thực lực cao giai, yêu thú đối diện yêu thú cao cấp hơn thì dễ hoảng sợ. Mị ma nữ lục tuy là bát cấp yêu thú, nhưng gặp cửu cấp viễn cổ cử thú thì dễ dàng bị xé xác. Long uy của giao hóa long sao lại như mặt trời chói lóa? Sao lại già thế? Nhưng run lên đoạn mị ma nữ lục nhưng nhớ ra, mắt sáng lên. Đúng rồi, viễn cổ giao hóa long đến hiện tại là không biết bao nhiêu vạn năm, khẳng định sắp thọ nguyên hao tận. Lẽ nào đang đến long chủng? Trong hoang nguyên bên ngoài thiên không có long chủng tồn tại. A, đoạn mị ma nữ lộ kêu lên trước suy đoán của mình. Nếu lấy được tinh huyết của viễn cổ giao hóa long, ta sẽ trực tiếp hóa thân thành thiên long, chưa biết chừng còn được thiên long truyền thừa. A, so với biến hóa thành thanh loan thì càng mạnh mẽ. Mị ma nữ lục nhìn hai tay, không ngừng run rẩy. Tay nó cầm một nhánh linh dược, tay phải cầm một viên thanh sắc tinh thạch kỳ lạ. Trong khối tinh thạch trong suốt phát ra viễn cổ khí tức, như có một giọt tinh huyết đang lăn, trong tinh huyết như có vô số thanh sắc hỏa diễm nhấp nháy. Liều thôi. Nếu lấy được tinh huyết của viễn cổ giao hóa long, dù tu sĩ thần huyền cảnh nhất trọng lưỡng trọng cũng không đáng gì với ta. Bám theo. Như hạ một mệnh lệnh không muốn, mị ma nữ lục nghiến răng lao theo bóng trắng. Trăng trên trời không trắng bằng chỗ đó của nàng, trăng trên trời không trong như chỗ đó của nàng. Mỹ nữ mặc sáp bó màu đỏ, còn nhớ lần đầu tiên giết người cướp của trong đồng không? Còn nhớ lần đầu cùng tắm ôn tuyền không? Y bị sao thế? Kêu cái gì nhỉ? Không biết, không chỉ ở đây, thành nào ta đi qua cũng có kẻ kêu như thế. Chắc là nam tu bị nữ tu bỏ rơi, dùng phương pháp này mong nữ tu hồi tâm chuyển ý. Ha ha, đúng là si tâm, bất quá phương pháp này cũng được. Trên một con đường trong lưu hỏa thành, mấy tu sĩ đi qua đi lại hô to. Một đám tu sĩ khác đang chụm đầu bàn tán. Lưu hỏa thành là một thành trì nối giữa thiên huyền đại lục trung bộ và bắc bộ. Thường thì tu sĩ thiên huyền đại lục coi thiên mang sơn mạch là đường phân chia trung bộ và bắc bộ. Phía trong thiên mang sơn mạch là thiên huyền đại lục trung bộ, phía ngoài là bắc bộ. Lưu hỏa thành kiến tạo trên một đỉnh núi ở thiên mang sơn mạch. Từ 5-6 ngày trước, đừng nói lưu hỏa thành, mười mấy thành trì quanh đó đều có không ít tu sĩ quên ngày đêm hô như thế, trong cũng như ngoài thành. Cùng kêu gào mấy câu. Không phải cùng một nhóm mà là nhiều nhóm, được nhiều người thương. Tên đường trong lưu hỏa thành có hai nhóm kêu mấy câu đó. Một nhóm gồm một tu sĩ mắt gà trọi, một tu sĩ râu quai nón, nhóm còn lại là một tu sĩ lùn mập, một tu sĩ mặt chót răng vàng. Cả hai đều sợ bị đối phương cướp sinh ý, chủ thuê không trả linh thạch nên đều ú hô to hơn. Trăng trên trời không trắng như chỗ đó của nàng. Thiên thượng nguyệt lượng viên. Hoàn thị bất như nhĩ na lý viên. Một bên vừa hô thì bên kia không chịu kém. Mỹ nữ mặc áo giáo bó màu đỏ, còn nhớ lần đầu gặp mặt giết người cướp của trong đồng không? Còn nhớ lần tắm ôn tuyền đầu tiên không? Mỹ nữ, còn nhớ hai con thạch vĩ bích tích không? Một bên vừa hô câu này thì bên kia đắt hô: ta không sao. Còn nhớ chỗ hẻm cũ không? Cả hai càng hô thì càng trợn mắt, càng to tiếng, hận không thể đánh nhau. Lúc đó không mấy ai chú ý thấy có mấy tu sĩ thần tình cực kỳ tiêu tụy từ truyền tống pháp trận đi ra. Thông thiên chi lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 569. Không trắng bằng chỗ đó của nàng. Mấy tu sĩ thần tình cực kỳ tiêu tụy, chính thị Cơ Nhã, Nam Cung Vũ Tinh và Hàn Vi Vi. Toán Cơ Nhã đều dùng dịch dung đan thay đổi dung mạo, dùng tiềm ẩn quyết ẩn giấu tu vi, trông thập phần phổ thông. Từ Vạn Thọ Thành, bọn Cơ Nhã đi cả ngày lẫn đêm, khi thần thức không chịu nổi nữa thì lại sử dụng phi độn pháp bảo trên đường sang một thành trì khác coi như nghỉ ngơi, ở thành trì sau lại dùng truyền tống pháp trận. Mười mấy thành trì, mấy chục vạn dặm, chỉ mười mấy ngày là Toán Cơ Nhã đã đến thành trì nói giữa thiên huyền đại lục trung bộ và bắc bộ. Trương Châu Dự và Sư Phi Thanh đi sau Cơ Nhã và Nam Cung Vũ Tinh, Hàn Vi Vi. Thần thức mệt mỏi đến cực hạn, cả hai từ truyền tống pháp trận đi ra, cảm giác ánh nắng cũng trắng xóa, như một mớ trắng ngần lóa trước mắt, lắc lư lắc lư. Nhìn theo Cơ Nhã và Nam Cung Vũ Tinh, Hàn Vi Vi, ánh mắt cả hai phức tạp khôn tả.